Chương 12, chương 198, Kim Quỳnh Ngọc. Triệu Thần xem lên trước mặt Thang Liên Tâm thân ảnh, nước chảy một dạng hỏa diễm trực tiếp biến thành một đôi trong suốt cánh chim bên trên từng vòng ấm áp rung động, cuối cùng ngưng tụ trở thành nhất kiện thiêu đốt kim liên giáp trụ, quả thực giống như là hạ phàm nữ vũ thần. Triệu Thần thân thể hơi căng thẳng, mặc dù nói Triệu Thần cùng rất nhiều tình tựa nở dê đều ở đây bốn phía, thế nhưng một phần vạn bị thương, cũng sẽ làm cho Triệu Thần không nỡ. Ha ha ha, Thang Liên Tâm hét lớn một tiếng, Thái Dương tinh diễm điệp bốn phía Thái Hư Kim Liên lập tức thu nạp. Thái Dương tinh diễm điệp ngọn lửa trên người rũ phát thảm đạm, Thang Liên Tâm đang chuẩn bị xuất ra phục ma lệnh đem thu phục thời điểm. Người nào? Triệu Thần hét lớn một tiếng, tay vung, một đạo quỷ thủy thần lôi trực tiếp hướng phía một cái vách núi tập kích đi. Một cái trên vách núi, Triệu Thần con mắt sắc bén nhìn chằm chằm đánh lén người. Minh giám vạn dặm tinh vị, địa xảo tinh tên sao, Kim Đại Kiên tên hiệu. Ngọc Tý Tượng tên thật, Kim Quỳnh Ngọc ghế gở, đệ 66 vi tinh võ, Điêu Long chủ y, Lũ Phượng Đinh 5 sao tinh lân thú, giai cảnh giới, vạn pháp ngũ đoạn thiên phú, Điêu Ngụ ngũ hành, Kim Hoàng giai tuyệt chiêu, Thạch Hỏa Điện Quang Huyền giai tuyệt chiêu, gió lôi điện xiết trước mặt trạng thái, không khế chủ, có thể chinh phục. Triệu Thần giật mình nói, địa xảo tinh lúc đầu Triệu Thần đám người liền chuẩn bị tìm kiếm địa. Xảo tinh không nghĩ tới cứ như vậy đưa tới cửa. Các ngươi lại dám đả thương ta tinh lân thú. Kim Quỳnh Ngọc cầm trong tay Điêu Long chủ ý cùng Lũ Phượng Đinh 5 sao sắc mặt hung ác nói. Mà Thang Liên Tâm lúc đầu xuất ra chuẩn bị sử dụng phục ma lệnh, nghe được Triệu Thần cùng Kim Quỳnh Ngọc lời nói sau đó, đình chỉ, dù sao nếu quả như thật muốn ký hợp đồng địa xảo tinh nói, không thể tùy tiện cùng địa xảo tinh cướp đoạt tinh lân thú. Thiếu chủ Thang Liên Tâm nhìn Triệu Thần, trong tay phục ma lệnh rũ xuống. Triệu Thần xem lên trước mặt Kim Quỳnh Ngọc nói. Hiện tại có hai lựa chọn, thứ nhất, ngươi ký hợp đồng bản vương đem Thái Dương Tinh Diễm Điệp cho ngươi, thứ hai, Thái Dương Tinh Diễm Điệp là bản vương thu phục không thể giao cho ngươi. Chờ một chút, Ngô Tâm Giải nhìn có một ít làm giữ Kim Quỳnh Ngọc, nói, ngươi có nghĩ là leo lên Nữ Lương Sơn, kết thúc cái này nghìn năm đấu tinh, cái gì chẳng những là Kim Quỳnh Ngọc, ngay cả mục đối với ảnh cùng Trương Ngọc Ý đều ngẩn ra. Kết thúc nghìn năm đấu tinh, Kim Quỳnh Ngọc phòng bị nhìn Ngô Tâm Giải. Ngươi muốn nói cái gì cùng phu quân ký khế ước, cùng đi. Nữ Lương Sơn, Ngô Tâm Giải nhìn Kim Quỳnh Ngọc khai môn kiến sân nói. Phu quân Kim Quỳnh Ngọc tỉ mỉ quan sát trước mặt nhóm người này người kỳ quái. Cái này xem một chút xác, nhưng làm Kim Quỳnh Ngọc dọa sợ không nhẹ cái này, đây là chuyện gì xảy ra. Kim Quỳnh Ngọc nhìn Triệu Thần bên người rất nhiều tinh tựa NG, ngơ ngác không dám tin tưởng. Lúc đầu Kim Quỳnh Ngọc còn tưởng rằng đây là đâu cái đại môn phái hoặc là cái kia đại thế lực hàng tinh giả cùng tình tựa NG kết bạn cùng đi đến phục ma điện. Thế nhưng cái này nhìn một cái, mới phát hiện không phải là mình tưởng tượng như vậy, trước mặt ngoại trừ người đàn ông này bên ngoài, toàn bộ đều là tình tựa NG, đồng thời, hơn phân nửa đều ký hợp đồng, đồng thời trong đó một ít còn có chút kỳ quái, cái loại cảm giác này giống như là phá thân ử. Triệu Thần bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Ngày hôm nay còn thật náo nhiệt ta. Triệu Thần nói xong, chúng nữ dồn dập ngẩng đầu. Mười ngón tay non rút ra măng mùa xuân, nhỏ và dài ngọc mềm hồng nu. Trước người muốn triển khai mạnh mẽ thẹn thùng. Hơi lộ ra mê ý ghi nghe tay háo. Tốt nhất động thiên xuân vãn. Hoàng đình quyển thôi thanh lưu phàm tâm không tính toán nhịn rội danh buồn. Thử niêm hoa kỹ năng tần ngửi. Bầu trời đột nhiên có sạch bài hát mà tới. Tự xanh mây xuống. Hấp dẫn mọi người chú ý, chúng nữ theo thanh âm nhìn một cái, nhất thời kinh diễm không ngớt. Chỉ thấy một gã như tranh vẽ giai nhân ung dung nhã bước. Doanh doanh đi tới, nàng người mặc tuyết trắng đội sổ. Thêu thanh hoa tao nhã quần dài, chéo quần thiếp mà như đống tuyết trồng chất mây. Xem nàng gió kế vụ tấn, tóc xanh như suối. Ta cắm phỉ ngọc, thắt lưng phong ơn khẳng ngân, xanh thanh tú như sen hé nở trên mặt nước. Xinh đẹp, cơ bắp hay già, yếu xương tiêm hình. Làm như huyền chuyển hàm xúc. Sao thấy rõ mạo mỹ, có thơ làm chứng, thước tha nước gọn trôi, hương sợi thấm tâm phất tay lau. Băng sạch tước át chọc người thập, chỉ vừa u ngộng bạch như thơ. Đều là như thơ như họa, bằng mọi cách khó tô, mọi người vừa thấy cô gái này, đều không hẹn mà cùng có một loại kinh vi thiên nhân cảm giác. Cái kia giai nhân cười không nớt, đầy mặt gió nhẹ. Sứ men xanh, ngươi tới làm gì? Triệu Thần Cương nói xong. Lại một danh tư thái cao gầy, sát khí cao ngạo nữ nhân đi theo ơ nàng bên cạnh, tay cầm hai luồng u ám. Trong mắt không tình cảm chút nào, phảng phất là nhất đồ con rối. Thế nhưng ngẫu nhiên có tàn khốc quang mang xẹt qua hiện lên người nữ nhân này nội tâm giết chóc dục vọng. Hắc Toàn Phong Lý Quỷ tinh vị, Thiên Sát tinh tên sao, Lý Quỷ tên hiệu, Hắc Toàn Phong tên thật, Lý Long Quỷ ghế gặp, người thứ 22 tinh võ, Tăng Tiên Phủ đồ 2 sao tinh lân thú, giai cảnh giới, vạn pháp tứ đoạn thiên phú, cảm nhận sâu sắc mất đi ngũ hành, một hoàng giai tuyệt chiêu, trảm quỷ huyền giai tuyệt chiêu, quỷ thần loạn vũ trước mặt trạng thái, tố nghĩa không có thể chinh phục đại lương nước tương lai lương hoàng, chúng ta lại gặp mặt Triệu Thần hơi hạp cùng với chính mình. Hai mắt nói, bản vương cùng ngươi thấy qua chưa, cái này không trọng yếu, ta mới vừa nghe được lời của công tử nữa nha, thế nhưng đây, công tử đã có nhiều như vậy tình tựa nở dê. Cho nên, ta cũng là muốn cùng muội muội ký khế ước, cùng nhau leo lên nữ lương sơn, không biết muội muội có nguyện ý hay không, ngươi cũng muốn để tại hạ đi theo. Kim Quỳnh Ngọc tức giận nói, hai người các ngươi hàng tinh giả thật thú vị, các ngươi đều nghĩ đến đám các ngươi có thể ký tại hạ sao? Quỳnh Ngọc muội muội không cần xấu hổ, không có khế chủ, Quỳnh Ngọc muội muội chẳng lẽ có tự tin ở cuối cùng may mắn còn sống sót sao? Ngô Tâm Giải nết miệng nói. Kim Quỳnh Ngọc nhìn Ngô Tâm Giải nói, làm sao ngươi biết tên của ta? Cái này không trọng yếu, quan trọng là, nghĩ lúc đó, đời trước thiên hùng tinh báo tử đầu bực nào huy danh, còn có vô địch võ tòng liên thủ, cuối cùng còn chưa phải là chết trận hạ tràng, muội muội lẽ nào cảm giác mình có thể so với thiên hùng tinh còn lợi hại hơn? Hoặc là ngươi vạn phần lẫn nhau thư vận khí của mình? Sứ men xanh lời nói, làm cho Triệu Thần bên người Lâm Anh Mi rất khó chịu, thế nhưng cũng không nói gì, dù sao mình phu quân trước mặt, Lâm Anh Mi vẫn là rất hiểu chuyện. Tỷ tỷ, không dài dòng, không đồng ý liền trực tiếp làm thịt nàng. Lý Long Quỷ cất bước, trong giọng nói tràn đầy nồng nặc sát ý, hai luồng u ám sát khí dường như thực chất đè lại Kim Quỳnh Ngọc. Long Quỷ, không nên đối với muội muội vô lễ. Sứ men xanh khẽ quát một tiếng, khóe môi nhếch lên tiêu ý, mà Triệu Thần thì là nhìn Kim Quỳnh Ngọc nói, sự lựa chọn của ngươi đâu? Kim Quỳnh Ngọc xem nói Triệu Thần cùng Sứ men xanh hai người cư nhiên cạnh tranh từ bản thân, con ngươi nhất chuyển, nói, các ngươi muốn ta ký hợp đồng, đi ngươi và nàng giải trừ khế ước, hoặc là ngươi và nàng giải trừ khế ước. Kim Quỳnh Ngọc chỉ vào Sứ men xanh, Lý Long Quỷ cùng Triệu Thần, Thang Liên Tâm nói ra, các ngươi, người nào giải trừ khế ước, ta liền cùng người đó ký hợp đồng.